Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, một lời không hợp phế bỏ ngươi. Thịnh Thiệu Luân co do thân thể, nằm dạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn thế nào? Sau đó ngươi liền biết, Diệp Thiên ra vẻ thần bí đáp lại nói. Một bên Tần Huyên thì nhỏ giọng hướng Lưu Văn Nhã giới thiệu Diệp Thiên thân phận. Cùng nàng lần này cùng Diệp Thiên đến Sơn Hà tập đoàn chân thực mục đích. Nghe được Tần Huyên sau khi giải thích, Lưu Văn Nhã không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên nàng cũng muốn rời đi Sơn Hà tập đoàn. Nhưng khi đó cùng Sơn Hà tập đoàn hiệp nghị còn chưa tới kỳ. Nếu là hiện tại chính mình một phương diện đưa ra. Muốn rời khỏi Sơn Hà tập đoàn, cái kia đến giao nạp một khoản phi thường lớn tiền bồi thường hợp đồng. Khoản này tiền bồi thường hợp đồng đã vượt qua nàng trước mắt kinh tế phạm vi chịu đựng. Cũng chính là nguyên nhân này mới đưa đến nàng thà rằng ở vào nước sôi lửa bỏng dày vò bên trong. Cũng không muốn rời đi Sơn Hà tập đoàn. Tần Huyên chu phấn, non bờ môi, tiến đến Lưu Văn Nhã bên tai. Hạ giọng nói, tiểu, di, ngươi đừng lo lắng, thiên ca khẳng định có biện pháp mang ngươi toàn thân trở ra. Bình yên vô sự rời đi Sơn Hà tập đoàn, mà lại cũng có thể bảo chứng sau đó. Sơn Hà tập đoàn người căn bản không dám tìm ngươi phiền phức. Huyên, có phải hay không là ngươi uy hiếp Diệp tiên sinh làm như thế? Lưu Văn Nhã tuổi tác so Tần Huyên đại 8 tuổi. Lịch duyệt xã hội cũng so Tần Huyên kinh nghiệm. Hai nữ từ nhỏ liền ở cùng nhau lớn lên. Nàng đối Tần Huyên tính tình hết sức quen thuộc. Đến mức hỏi ra loại lời này. Lưu Văn Nhã tuy nhiên bối phận cao hơn Tần Huyên. Nhưng hai người càng giống tỉ muội. Tần Huyên trợn mắt chừng một cái. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu, di, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Người khác luôn luôn dùng cổ xưa ánh mắt xem kỹ ta. Ngươi thì an tĩnh chờ xem. Thiên ca nhất định sẽ bãi bình ngươi khó khăn. Lưu Văn Nhã có chút im lặng than nhẹ một tiếng. Trong tầm mắt hướng Diệp Thiên bóng lưng lúc. Một khỏa trái tim vậy mà không khỏi thình thịch đập loạn lên. Thì liền trắng như tuyết nhu. Dính gương mặt bên trên. Cũng hiện ra một vệt say lòng người thẹn thùng đỏ ửng. Tiểu, di ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lưu Văn Nhã thần sắc khác thường Tần Huyên. Lo lắng hỏi một câu. Hơi ngưng lại về sau. Trêu ghẹo nói. Tiểu, di, ngươi sẽ không phải là tĩnh nữ Hoài Xuân a? Ta thiên ca có cường đại nam nhân mị lực. Ngươi ở trước mặt hắn. Có tâm động cảm giác. Cũng chẳng có gì lạ. Tần Huyên trêu cợt Lưu Văn Nhã lời nói. Còn chưa nói xong, liền bị Lưu Văn Nhã thon dài ngọc, chỉ, trùng điệp nắm một thanh thanh tú mông. Tuy nhiên ngăn cách quần áo, nhưng vẫn là đau đến Tần Huyên kém chút rơi nước mắt. Ngươi còn dám nói bậy, ta thì xé nát ngươi miệng. Lưu Văn Nhã tại Tần Huyên bên tai, hung dữ cảnh cáo nói, ta là ngươi trưởng bối, có ngươi cái này nhóm trêu đùa trưởng bối vãn bối sao? Tần Huyên lấy le lưỡi phương thức, hướng Lưu Văn Nhã biểu thị kháng nghị. Diệp Thiên quay người nhìn về phía Lưu Văn Nhã, ho nhẹ một tiếng, hơi chút che giấu một chút chính mình nội tâm tiểu kích động. Hào hoa phong nhã nói, ngươi chính là Lưu Văn Nhã tiểu thư a. Khách khách khách, vừa nghe đến Diệp Thiên lời này, Tần Huyên thì nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Thiên ca a. Người tự khoe là trải qua vô tận nhân gian tuyệt sắc mỹ nhân lão tài xế. Làm sao cái này thời điểm cũng dùng già như vậy bộ phương thức. Đến cùng ta mỹ nữ tiểu, di chào hỏi đâu? Ai, người lão tài xế tên, có chút chỉ là hư danh nha. Lưu Văn Nhã hung hăng chừng liếc một chút Tần Huyên, lần này hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, ôn nhu nói. Đa tạ Diệp tiên sinh làm viện thủ. Nếu như không phải Diệp tiên sinh kịp thời xuất thủ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thật muốn tạ lời nói, thì lấy thân báo đáp đi. Tần Huyên bắn liên thanh giống như một phen. Mới vừa nói xong, thì lòng bàn chân bôi dầu. Nhanh chóng chạy đến Diệp Thiên sau lưng. Không dám tiếp tục lưu lại Lưu Văn Nhã bên người. Lo lắng lọt vào Lưu Văn Nhã trả thù. Lưu Văn Nhã nguyên bản thì phủ đầy ửng đỏ màu sắc trên gương mặt. Lúc này càng là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến cúi thấp xuống mặt, không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin nói, Lưu tiểu thư khó khăn, thì bao tải trên người của ta. Ta nhất định giúp ngươi xử trí thỏa đáng. Huyên, ngươi trước mang theo Lưu tiểu đi ra ngoài chờ ta. Ta có chút sự tình, muốn cùng vị này không may tiên sinh thương lượng. Bất luận ta chỗ này xảy ra chuyện gì, phát ra thanh âm gì, các ngươi đều không cho tiến đến. Sau lưng Tần Huyên nên một tiếng, vô cùng không tình nguyện di chuyển bước chân, dắt Lưu Văn Nhã đầu ngón tay, rời đi phòng trong, hướng ra phía ngoài ở giữa đi đến, làm Lưu Văn Nhã theo Diệp Thiên bên người đi qua lúc. Đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, cẩn thận một chút. Diệp Thiên gật đầu, hai nữ rất đi mau ra phòng trong. Ta muốn dẫn đi Lưu tiểu thư, ngươi không có ý kiến gì à? Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, kéo một cái ghế, ngồi tại Thịnh Thiệu Luân trước mặt, vểnh lên chân bắt chéo, mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Dùng thương lượng ngữ khí, trưng cầu lấy Thịnh Thiệu Luân ý kiến. Diệp Thiên hiện tại biểu lộ, cùng vừa rồi vừa ra tay thì trong nháy mắt đâm bảo Thịnh Thiệu Luân song quyền hung thần ác sát. Hình tượng, hoàn toàn ngược lại, tưởng như hai người, nếu không phải Thịnh Thiệu Luân song quyền bật nát, cái chân thứ ba cũng bị thương nặng, cái này hai nơi vị trí đã truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn lúc này thực sẽ đem Diệp Thiên làm thành tâm địa thiện lương. Đoàn kết thân mật thời đại mới bên trong năm thanh niên tốt. Diệp Thiên quét mắt một vòng Thịnh Thiệu Luân mơ hồ sắc mặt. Nhíu nhíu mày, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Từ giờ trở đi, giải trừ Lưu tiểu thư cùng Sơn Hà tập đoàn lao động quan hệ. Nàng không còn là các ngươi Sơn Hà tập đoàn người, mà là ta người. Ta hôm nay liền muốn mang đi nàng. Sau này các ngươi cũng không cho tìm nàng phiền phức. Cái này, ta nói không tính. Thịnh Thiệu Luân âm thầm thở dài ra một hơi. Trong nháy mắt, kịp phản ứng. Hóa ra trước mắt thanh niên này là đến đào người. Diệp Thiên phun ra một vòng khói. Trong mắt lệ mang lóe lên. Hỏi ngược lại, thật sao? Vừa mới nói xong, soạt soạt, một tiếng vang giòn. Thịnh Thiệu Luân cổ chân đã theo tiếng sụp đổ, bứt rứt kịch liệt đau nhức, đau đến Thịnh Thiệu Luân thét lên ra tiếng, thoáng cái nhảy dựng lên, sau đó lại nặng nặng té xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, mây trôi nước chảy cười hỏi, hiện tại đâu, ngươi nói có tính hay không? Nói lời này lúc Diệp Thiên bàn chân lơ lửng tại Thịnh Thiệu Luân cái chân còn lại trên cổ chân. Mũi chân nhẹ nhàng đung đưa, lúc nào cũng có thể dẫm rơi xuống Thịnh Thiệu Luân trên cổ chân. Tất cả mọi người là người văn minh, ta đối với ngươi đã đầy đủ văn minh. Diệp Thiên lại bổ sung một câu, một điếu thuốc sương mù nôn tại Thịnh Thiệu Luân trên mặt. Thịnh Thiệu Luân sặc đến nước mắt nước mũi đều vào lúc này. Toàn bộ chảy ra, tê tâm liệt phế ho khan, một lời không hợp đem người phế bỏ. Cái này còn gọi người văn minh, cái này đều xem như văn minh hành động lời nói. Như vậy trên đời này liền không có dã man bá đạo loại thuyết pháp này. Thịnh Thiệu Luân não tử đều nhanh nổ, trong đầu các loại suy nghĩ liên tiếp quanh quẩn, lấy hắn tại Sơn Hà tập đoàn chức vụ. Xác thực có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đem Lưu Văn Nhã lao động quan hệ xóa bỏ. nhưng Lưu Văn Nhã là vương gia cao tầng từng chỉ mặt gọi tên hướng hắn ám chỉ qua. Lưu Văn Nhã thân phận đặc thù, bất luận là dùng biện pháp gì, đều không cho phép Lưu Văn Nhã rời đi Sơn Hà tập đoàn. Sơn Hà tập đoàn chỉ có thể là thỏa mãn. Lưu Văn Nhã xách ra cái gì nhu cầu? Vương gia vị kia cao tầng, còn ám chỉ Thịnh Thiệu luôn có thể đối Lưu Văn Nhã dùng sức mạnh. Phải tất yếu đem Lưu Văn Nhã lưu tại Sơn Hà tập đoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?